Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, thần vật hiện. Bí cảnh tiếng chuông, Hứa Dương thỉnh cầu hai chuyện, Vũ Hoàn Niên rất thoải mái địa sẽ đồng ý. Tiếp đó, Hứa Dương lấy phá thiên thần thoa, đi tới mặt Nhật Hỏa Sơn, đem nơi đó ngự huyền vũ đẳng nhân, nhận được thiên tỉnh bí cảnh. Cho tới thiên hồ tộc người, nhân số đông đảo, không cách nào cưỡi thần thoa, liền từ thiên tỉnh bí cảnh phái cao thủ đi theo. Hiểu đêm kiêm trình, đi thiên tỉnh sơn mạch thiên tỉnh sơn phong, vây nhốt tại thiên tỉnh sơn mạch ngự thú tộc người, bị thiên tỉnh thế tôn dọa lui. Cho này một di chuyển đằng ra không gian, thiên tỉnh bí cảnh, đối với thiên hồ tộc người vào trú, cũng không phải là hoàn toàn tán thành. Có người cho rằng thiên hồ tộc cũng thuộc về man hoang chư tộc, không đáng tín nhiệm. Nhóm người này lấy huyền hoàng trường lão Vân Đằng làm đại biểu, tiếng hô rất cao, mà Hứa Dương phương diện cũng lo lắng thiên hồ tộc cùng thiên tỉnh bí cảnh bên trong nhân tộc lẫn vào cư, sẽ gợi ra nhiều phương diện chuyện đoan. Bưng, liền cùng Vũ Hoàn Niên vực chủ sau khi thương nghị, tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong, cố ý vẽ ra đến một mảnh thổ địa, cùng thiên hồ tộc người xây thành ở lại, thiên hồ tộc người nhà ngụ ở thành trí, càng là dựng lên cao cao tường vây. Xưa nay thiên hồ tộc người không bước chân ra khỏi cửa, mà nhân tộc cũng không thể tùy ý tiến vào thiên hồ tộc trong thành trí. Song phương ngăn cách lên, đem chuyện này xử lý xong, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như yên tâm đầu một việc lớn. Tiếp đó, chính là muốn chạy tới Liệt Sơn Thượng Quốc Lưu Sa Chi Huyệt, tìm kiếm sư phụ Lạc Bạch Thủy tung tích. Sao sao sao ngự thú tộc bí cảnh, một tòa loại cỡ lớn bên trong cung điện, cận Thái Vương trường lão hai con mắt lập lòe lửa giận. Hắn phái đi Thanh Khâu hai vị huyền hoàng thống lĩnh, còn có một hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn cận nguyên. Dĩ nhiên tất cả đều mất đi liên hệ. Cận Thái Vương có thể đoán được, nhất định là cận nguyên bị Hứa Dương đánh giết, mới đưa đến toàn quân bị diệt. Cận nguyên con lợn này. Cận Thái Vương nghiến răng nghiến lợi địa mắng, để hắn an tâm chờ đợi, không muốn nỗ lực tiến vào thiên hồ bí cảnh đi giết Hứa Dương. Hắn không nghe, tại thiên hồ bí cảnh bên trong, Hứa Dương tiểu tặc kia có hồ tổ lực lượng gia trí, thực lực so với cận nguyên càng mạnh hơn. Hiện tại, không duyên cớ hại ta tổn thất hai tên cao đẳng tộc nhân, huyền hoàng cấp thống lĩnh. Cận Thái Vương này đây vì là, Hứa Dương là dựa vào hồ tổ lực lượng mới giết chết cận nguyên. Hắn khuyết thiếu trực tiếp tin tức, tự nhiên không rõ ràng Hứa Dương này đây thực lực chân chính. Đường đường chính chính nghiền ép, đem cận nguyên đánh giết. Nói cho cùng, hắn còn chưa phải đồng ý tin tưởng điểm này. Như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin nhất cái hơn 20 tuổi thanh niên chính diện giết chết gần như thế tôn cấp mấy cận nguyên. Thái Vương trường lão, bình tĩnh đừng nóng. Ở cận Thái Vương đối diện, ngồi một thế tôn cường giả, chỉ có điều cùng cận Thái Vương giống như là ác quỷ tiều tụy khuôn mặt so với. Cái này thế tôn cường giả sắc cùng người thường không có khác biệt quá lớn, chỉ là có chút trắng xám, phảng phất nhiều năm không gặp ánh nắng tựa như. Thái Ngô, điều này làm cho ta có thể nào không giận. Lần này Hứa Dương chạy trốn, cũng không biết sẽ chạy trốn tới chạy đi đâu. Cận Thái Vương sắc mặt âm trầm, ngồi đối diện thế tôn, tên là Cận Thái Ngô, thực lực trên đời tôn sơ cảnh, cũng chính là chưa vượt qua bất kỳ một kiếp giai đoạn. Hắn so với Cận Thái Vương, dòng dã chênh lệch 4 kiếp tu vi, nhưng điều này cũng dẫn đến hắn thế tôn thân thể khôi phục lại, muốn so với Cận Thái Vương nhanh hơn nhiều. Từ hắn cùng với Cận Thái Vương khuôn mặt so sánh, là có thể nhìn ra đầu mối. Cận Thái Ngô nói rằng, Thái Vương trường lão, bây giờ Doanh Châu, chúng ta ngự thú tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhân tộc chỉ là mấy cái vai hề, căn bản cũng không đủ vi lự. Chúng ta đích thực chính địch thủ, hẳn là Minh tộc, sự tồn tại của bọn họ rất có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta ngự thú tộc xưng bá Doanh Châu kế hoạch. Cận Thái Vương xua tay, nói rằng, Thái Ngô, người không muốn khuyên ta, ta cùng với Hứa Dương không chỉ có là tộc thù, càng có tư oán. Đấu nhi hài cốt chưa hàn, ta đầy cái làm cha, há có thể không vì hắn báo thù rửa hận. Cận Thái Vương lão làm đến tử, đối với Cận Đấu luôn luôn cực kỳ sủng ái, cái này cũng là hắn nhớ mãi không quên, hướng về Hứa Dương báo thù nguyên nhân. Đột nhiên, ngoài điện vang lên liên miên tiếng chuông, tổng cộng vang lên 8 lần. Cận Thái Vương cùng Cận Thái Ngô trên mặt đồng thời biến sắc. Kỳ quái, lần trước bộ tộc tiếng chuông vang lên vẫn là chư thánh trở về mưa ánh sáng thức tỉnh thời điểm, hiện tại chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra, muốn chúng ta cả tộc thương nghị? Cận Thái Vương cau mày nói rằng, ngược lại Thái Vương trường lão cung điện khoảng cách chủ điện cũng không xa, chúng ta chạy tới vừa nhìn liền biết. Cận Thái Ngô đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Hiện tại Cận Thái Ngô, Cận Thái Vương vẫn không có triệt để cùng thân thể dung hợp làm một. Trên thực tế, ngự thú tộc bí cảnh bên trong rất nhiều thế tôn đều không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó triệu tập tiếng chuông vừa vang, không trung tới tới đi đi đều là độn quang phi hành. Không có vị nào thế tôn sẽ xuyên thoa không gian. Ngự thú tộc chủ điện rộng lớn bao la, phương viên có tới vạn trượng. Trong chủ điện không có bất kỳ một cái thừa trọng trụ, khung đỉnh là lợi dụng cực kỳ cứng cỏi, nhẹ nhàng man hoang lớn cẩm dực cốt lát thành, hiện ra một loại cổ điển thê lương khí tức. Từng vị thế tôn cấp cường giả cùng ngự thú tộc từng nhóm một huyền hoàng cao thủ trước sau đi vào trong điện, ở vị trí của mỗi người ngồi khoanh chân. Trên chủ tọa, một tên sắc mặt tiều tụy, trên mặt có nhằng nhịt khắp nơi dày đặc nếp nhăn ông lão, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ đang dưỡng thần. Nhưng bất luận người nào đang đến gần hắn thời điểm cũng không từ tự chủ ngừng thở, e sợ cho quấy rầy vị này đại năng giả nghỉ ngơi. Bởi vì vị này khô gầy ông lão chính là ngự thú tộc bây giờ tộc chủ, thế tôn tám kiếp cường giả siêu cấp Cận Chấn Đình. Đợi được mọi người dồn dập ngồi xuống sau khi, Cận Chấn Đình chậm rãi mở mắt ra. Hắn một đôi con mắt như đen kịt hồ sâu, người khác liếc mắt nhìn giống như là muốn đem toàn bộ tâm hồn rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây là tâm thần lực lượng cực đoan cường đại thể hiện, mà Cận Chấn Đình cũng không chút nào thu lại chính mình hung hăng. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn làm người tộc chủ này là có tư cách nhất. Tuy rằng thân thể chưa khôi phục, nhưng chỉ bằng vào phần này tâm thần lực lượng, liền không người dám khiêu chiến Cận Chấn Đình địa vị. Điều này cũng có thể nhìn ra man hoang chư tộc cùng loài người một chút không giống. Nhân tộc chú ý phân biệt đối xử, man hoang chư tộc thì lại chú ý thực lực. Tộc chủ tuyệt đối là trong tộc mạnh nhất một người. Nếu có càng người mạnh, hắn sẽ không khách khí chút nào hướng về tộc chủ phát sinh khiêu chiến. Thay vào đó, so sánh với nhau, nhân tộc càng thêm ôn hòa, chú ý lễ nghi khiêm nhượng. Mọi người đến đông đủ, rất tốt. Cận Chấn Đình vừa mở miệng, cả tòa đại điện lập tức yên lặng như tờ. Lần này triệu tập chư vị là có một việc lớn muốn tuyên bố. Trong tộc tế sư thông qua thú linh bói toán tiên đoán được nhất dạng thần vật, cái này thần vật có thể rất lớn tăng nhiều cường tăng ngự thú tộc thực lực. Không chút nào khuếch đại địa nói, có như vậy thần vật, ta ngự thú tộc không chỉ có thể triệt để đánh đổ nhân tộc, còn có thể cùng minh tộc trong tranh đấu chiếm cứ tiên cơ, thậm chí đem minh tộc cũng áp đảo, độc bá doanh châu. Mọi người kinh ngạc đối diện, minh tộc làm lúc trước 12 cường tộc một trong, thực lực đồng dạng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Ngự thú tộc chỉ dựa vào một cái bảo vật là có thể áp đảo minh tộc, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường